cho nên ta mới chưa cho ngươi sanh con. Nếu như ta có thể nhận băng đồng làm con gái, ta trong lòng sẽ cảm thấy dễ chịu chút. Tốt lắm, cũng chớ nói gì, là ta thật xin lỗi các người. Trương Dịch Phong ôm thật chặt Thái Mặc Nùng. Ngươi muốn làm cái gì? Ta cũng giúp đỡ ngươi. Thật xin lỗi, ta, chấm ngoặc kép, Mặc Nùng, ta biết, ta sẽ không trách ngươi. Cảm ơn, trời chiều rồi, sớm nghỉ ngơi một chút đi. Ngày thứ hai sáng sớm, Thái Mặc Nùng thức dậy đi làm. Vừa ra đến trước cửa vẫn còn cho Trương Dịch Phong băng đồng làm điểm tâm. Bởi vì phải trở về quê quán, Trương Dịch Phong dậy rất sớm. Băng đồng rất lâu không có ngủ như thế thoải mái. Cùng chỉ con heo nhỏ tựa như ngủ gắt gao, gọi thế nào cũng không gọi tỉnh, thậm chí còn có thức dậy khí. Dương nanh múa vuốt chụp loạn, loạn đả. Lúc này cô gái nhỏ mới tính có chút cái tuổi này hình dáng, liền dỗ mang lừa gạt, cuối cùng đem nàng làm xuống giường. Ăn sáng xong, Trương Dịch Phong lái xe chở băng đồng hồi thôn Tỏa Long. Đã sớm nhận được điện thoại cha mẹ chờ ở cửa nhà. Gặp Trương Dịch Phong, băng đồng xuống xe, mẹ liền đi nhanh tới, đem mặt đầy mơ hồ băng đồng ôm vào trong ngực. Cô gái nhỏ bị mẹ ôm vào trong ngực, tỏ ra tay chân luống cuống, nhờ giúp đỡ vậy ánh mắt nhìn về phía Trương Dịch Phong. Trương Dịch Phong cười trên sự đau khổ của người khác cười lên. Băng đồng, kêu bà nội, bà, nội, chấm ngoặc kép, hay, cháu gái ngoan, mẹ vui vẻ đáp ứng. Được rồi, đứa trẻ đều trở về. Có lời gì sau này có chính là thời gian nói. Vào nhà trước, cha Trương Hữu Toàn sậm mặt lại nói. Hắn mặc dù đối với mẹ được vì nhìn không đặng, nhưng là hắn thâm thúy trong mắt, nhưng là toát ra trước đó chưa từng có từ ái. Bà yêu, ông nội yêu, luôn là như vậy không tiếng động, dày như vậy nặng, mẹ ở trong mộng mới tỉnh, ôm băng đồng vào nhà. Cũng không lâu lắm, vợ chồng anh cả cũng từ thành phố Côn Minh chạy về. Cùng nhau trở về còn có Trương Kiến Vũ, Tấm Linh Hủy hai cái quỷ gây chuyện. So với hắn con cái, nhà đại ca hai cái bảo bối vậy nhưng là chân chính tiểu ma vương. Trương Dịch Phong cái này cấp 8 người tiến hóa thấy bọn họ có thể trốn thật xa liền trốn thật xa. Chú Dịch Phong, chấm ngoặc kép, hụ hụ hụ, Kiến Vũ à, chú muốn cùng ông nội đi ao cá, ngươi cùng em gái chơi. Chấm ngoặc kép, Trương Dịch Phong quả quyết chạy ra. Kiến Vũ rất nghịch ngợm, Linh Hủy nhất dây dưa người. Gì chuyện khác người cũng có thể làm đi ra. Nếu như bị Linh Hủy dây dưa tới, người cũng đừng nghĩ thoát thân. Ăn cơm ngủ cũng biết giống như chỉ gấu câu ala tựa như treo ở ngươi trên mình. Mẹ nàng đều rất nhức đầu. Ta cũng đi, băng đồng nói. Ồ, ngươi là ai? Trương Kiến Vũ ngước ngốc manh khuôn mặt nhỏ nhắn, hướng băng đồng hỏi. Băng đồng khuôn mặt nhỏ nhắn căng thẳng, cao lãnh không muốn không muốn. Cái miệng nhỏ nhắn vi phiết, ta là chị ngươi, mới không phải đâu, chị ta là chị Vũ gia, chấm ngoặc kép, nhóc con, Trương Dịch Phong, Trương Dịch Xuân, chị dâu, mẹ, cha nghe vậy không khỏi tức cười. Hai tuổi tiểu quỷ nói người khác là nhóc con làm sao xem đều rất tức cười buồn cười. Khẽ gật đầu một cái, Trương Dịch Phong dắt băng đồng đi theo mẹ đi ao cá câu cá. Kiến Vũ, Linh Hủy la hét phải đi. Chị dâu sư tử Hà Đông Hống liền đem hai đứa nhỏ người trấn áp. Ao cá bên cạnh, Trương Dịch Phong đem một đội nón lá mang băng đồng trên đầu. Bé gái học ông nội ba dáng vẻ, có chiêu có thức mang cần câu câu cá. Mỗi lần thấy Trương Dịch Phong câu được cá giết, cô gái nhỏ trên mặt cũng tỏ ra rất hưng phấn, nhao nhao muốn thử, nhưng là rất dài thời gian trôi qua, vẫn là không có con cá cắn câu. Bên người cha nhưng mà câu thật là nhiều đây. Ngay vào lúc này, cá trôi giật giật, chợt vùi lấp vào trong nước. Băng đồng, cá mắc câu, mau mang cần câu, Trương Dịch Phong hô lớn. Khác xem băng đồng thân thể nhỏ, khí lực cũng không nhỏ. Nghe được Trương Dịch Phong thanh âm, lập tức đem cần câu nâng lên. Một cái lớn chừng bàn tay cá giếc nhảy ra mặt nước. Bóng loáng lân miếng ở ánh mặt trời chiếu rọi hạ phản xạ ánh sáng trắng.